Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 731, 731, cảm giác khi yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua một lát, thấy Bạch Tô không còn lúng túng như trước. Phó Vân Tiêu lúc này mới hỏi Bạch Tô một câu. Còn không phải vì em. Bảo em viết thư tình em cũng không viết được. Đây không phải để em tìm lại một chút cảm giác yêu đương hay sao? Bạch Tô trợn trắng mắt với Phó Vân Tiêu. Bĩu môi oán trách một câu. Vâng, Phó Vân Tiêu cười như không cười gật đầu. Cũng không tiếp tục vạch trần Bạch Tô. Ăn xong cơm tối, Phó Vân Tiêu còn có một loạt số liệu trong tối hôm nay phải tính toán xong. Tạm thời không thể tan làm. Bạch Tô cũng không muốn tự về nhà. Liền ngồi một bên vừa chơi điện thoại vừa đợi Phó Vân Tiêu. Một lát sau, Phó Vân Tiêu đang chỉnh lý số liệu. Điện thoại di động của anh bỗng nhiên vang lên. Phó Vân Tiêu nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp ấn hands free. Rảnh tay. Tôi bây giờ đang ở dưới lầu công ty. Anh còn ở công ty không? Trong điện thoại, truyền tới một giọng nữ êm tai. Thanh âm này trực tiếp khiến Bạch Tô bỏ di động trong tay xuống. Nhìn qua, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng cô còn là có thể nhận ra cái thanh âm đặc biệt này là thuộc về Văn. Tôi đang ở công ty. Cô lên đi. Phó Vân Tiêu cũng không ngẩng đầu lên. Bình thản nói một câu. Phải làm sao bây giờ? Nghe được Phó Vân Tiêu để Văn lên lầu, cô có chút luống cuống. Dù sao hiện tại Bạch Tô đang mặc một cái váy ngắn nhỏ. Tất đen đen. Rõ ràng chính là bộ đồ để dụ hoặc trong phòng làm việc. Lại thêm cô vốn có chút kiêng kỵ với Văn. Nếu như lại để Văn nhìn thấy, thật không còn mặt mũi. Đang nghĩ như này, Bạch Tô chợt nhớ tới đằng sau văn phòng Phó Vân Tiêu còn có một phòng nghỉ. Ngoài cửa đã truyền đến thanh âm giày cao gót của Văn. Bạch Tô vội vàng chui vào phòng nghỉ đằng sau văn phòng. Văn đến trước cửa văn phòng gõ xong mới đi vào. Bạch Tô nhẹ nhàng di chuyển ghế trong phòng nghỉ, áp sát cạnh cửa nghe họ nói chuyện. Phó Vân Tiêu trước đó cũng không biết Lion quen biết Văn. Từ khi Văn đến thành phố A về sau vẫn luôn ở bên Lion. Cho nên anh cũng không có cơ hội hỏi thăm. Vừa vặn hiện giờ Lion không ở đây. Phó Vân Tiêu và Văn bắt đầu nói đến chuyện của Lion. Cô đã quen biết Lion từ trước sao? Phó Vân Tiêu vẫn luôn hiếu kỳ về quan hệ Văn và Lion. Bạn thời đại học, sau này trên việc làm ăn cũng có chút qua lại. Văn cười giải thích với Phó Vân Tiêu. Văn rất thông minh, mặc dù Phó Vân Tiêu đang hỏi quan hệ của cô và Lion. Nhưng cô biết Phó Vân Tiêu thật ra đang muốn hiểu rõ hơn về việc của Lion. Cho nên không đợi Phó Vân Tiêu hỏi lại. Văn đã giải thích cho Phó Vân Tiêu tình hình gần đây của Lion mà cô được biết. 3 năm trước Lion từ chức ở tập đoàn Phi, về sau thành lập công ty của chính mình bắt đầu lập nghiệp. Lúc học đại học tôi đã quen biết Lion, anh có sự nghiên cứu sâu sắc đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Vừa tốt nghiệp đại học, trực tiếp đảm nhiệm nhà thiết kế chính trong công ty Phi. Nghe Văn giới thiệu, Phó Vân Tiêu gật gật đầu, biểu thị mình biết được chút tình huống. Tiếp đó, Văn lại giới thiệu cho Phó Vân Tiêu tình hình gần đây của Lion công ty. Và nói với anh Lion rất hài lòng với công ty của Phó Vân Tiêu. Muốn hợp tác làm ăn với Phó Vân Tiêu và cả Văn. Mặc dù Lion hiện tại mới trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp. Nhưng dựa vào chiều sâu chuyên ngành nghiên cứu lĩnh vực trí tuệ công nghệ nhân tạo của anh. Rất nhiều công ty có tên tuổi trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo này muốn hợp tác với anh. Phó Vân Tiêu cũng thuộc một trong những công ty này. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo phi thường phức tạp, dính đến rất nhiều các nguyên lý tính toán máy tính và những kiến thức chuyên nghiệp. Phó Vân Tiêu cùng Văn mặc dù đều thuộc về hàng ngũ thiên tài, nhưng là những nội dung này cần sự tích lũy kiến thức các ngành nghề đa dạng. Cho nên bọn họ hiện giờ cũng chỉ thuộc giai đoạn tìm tòi học tập. Văn hướng Phó Vân Tiêu giới thiệu xong tình trạng của Lion. Sau đó hai người bắt đầu trò chuyện về hạng mục hợp tác phương án đầu tiên. Lúc ăn cơm buổi trưa, Phó Vân Tiêu đại khái tường thuật một mạch suy nghĩ về phương án với Văn và Lion. Sau đó mỗi người đều đưa ra một văn bản riêng của chính mình. Hy vọng bọn họ có thể tham dự. Phương án này có hơn 100 trang. mà lúc xế chiều Văn còn đang ở cạnh Lion. Nhưng hiện tại, Văn lại cầm bản kế hoạch hơn 100 trang này tìm đến Phó Vân Tiêu. Đồng thời mang theo kỹ sự thay đổi về mạch suy nghĩ một cách cẩn thận. Khả năng mạnh mẽ trong khoảng đọc hiểu và tư duy logic của cô cho dù là Phó Vân Tiêu cũng không nhịn được giơ ngón cái lên với cô. Buổi tối, tôi dành ra 2 giờ để xem văn bản này, trang thứ 78 của hạng mục 3, rồi cảm thấy có thể tiếp tục bổ sung vào việc tăng thêm khả năng chuyển động trí năng cho người máy. Văn vừa nói vừa lật ra trang thứ 78 trong văn bản. Được, phần này tôi cũng đã nghĩ đến nội dung bổ sung cho nó. Cô hãy nói của cô trước đi. Phó Vân Tiêu ra hiệu cô nói tiếp. Ngoại trừ tăng thêm khả năng chuyển động trí năng, tôi cảm thấy có thể sử dụng thuật toán phân tích số liệu lớn. Dựa theo tuyến đường hỗn loạn của thành thị và sự phân tích của vệ tinh, tính ra được lộ tuyến tối ưu nhất. Dừng một chút, Văn nói tiếp. Điều này mặc dù sẽ nâng cao chi phí chế tác, nhưng có thể tăng cường tính đột phá khoa học kỹ thuật của người máy, để nó càng có tính cạnh tranh hơn nữa trên thị trường. Văn phân tích phi thường đúng chỗ. Phó Vân Tiêu nghe xong Văn phân tích, nhẹ gật đầu. Trên thế giới, công tu sở hữu thuật toán phân tích số liệu lớn không nhiều hơn 5 nhà. Mấy nhà này đều có ưu khuyết điểm. Cô có cân nhắc cùng nhà nào hợp tác chưa? Anh dựa theo hướng đi của Văn tiếp tục hỏi. AGC công ty. Văn thốt ra. Rất rõ ràng trước khi cô đi tìm Phó Vân Tiêu đã tiến hành so sánh các công ty này với nhau. Sự cẩn thận và nghiêm túc này, người bình thường không làm được. Lý do, Phó Vân Tiêu tiếp tục đặt câu hỏi. Bởi vì họ sở hữu nhiều vệ tinh nhất đồng thời máy đo điện toán đám mây cực lớn với tốc độ nhanh nhất. Hợp tác với bọn họ, có thể khiến cho tốc độ phản ứng của người máy nhanh hơn. Văn tiếng nói rất nhẹ, nhưng ngữ khí lại tràn đầy tự tin. Phó Vân Tiêu nghe xong lý do của Văn lâm vào suy nghĩ. Sau một lúc lâu, anh mới ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía Văn. Không thể chọn AGC, nên chọn công ty NF. Phó Vân Tiêu bình tĩnh nói. Vì sao? Nghe được Phó Vân Tiêu nói chọn NF, lông mày Văn trực tiếp nhíu lại, lộ ra khó hiểu. Phó Vân Tiêu giải thích. AGC mặc dù chiếm ưu thế thiên nhiên trong vệ tinh và máy vi tính, nhưng hệ thống người máy của họ lúc bắt đầu với chúng ta không phải hoàn toàn tương hợp. Tương phản, công ty NF mặc dù kém một chút ở khoản vệ tinh và máy tính, nhưng hệ thống người máy của họ với chúng ta gần như là hoàn toàn xứng đôi. Nhưng hệ thống có thể cải tiến. Chỉ cần cải tạo lại một vài thuật toán là có thể sánh đôi với AGC. Chân mày Văn nhíu càng chặt, tiếp tục đưa ra nghi vấn của chính mình. Tôi vừa mới suy diễn một lượt về thuật toán của người máy. Nếu như muốn sánh đôi với AGC, mấy thuật toán cần phải thay đổi vừa vặn lại là cốt lõi của người máy. Phó Vân Tiêu kiên nhẫn giải thích, Văn vừa cẩn thận suy tư một chút lời của Phó Vân Tiêu. Đồng thời trong đầu dựa theo logic của Phó Vân Tiêu diễn giải một lần. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Vẫn là sư ca lợi hại. Vấn đề thuật tính này tôi chưa hề nghĩ tới. Cách chương.